Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đệ 90 chương, ngươi là ở Liêu ta? Hạ Dạ hỏi, nhìn xem ta, chẳng sợ ở cổ đại đều vẫn là vị thành niên. Không chột dạ, Tinh La cười rộ lên, như thế nào có thể là Liêu? Là ta ở bày ra chính mình mị lực, cho nên, suy xét một chút. Ta còn là một cái hài tử, đến lúc này, Hạ Dạ lại nghĩ tới chính mình là cái hài tử, biết ngươi là Hồng Liên. Như thế nào còn có thể đem ngươi trở thành là bình thường hài tử? Ta tuy rằng không biết ngươi có cái gì kỳ ngộ, nhưng là luận khởi tâm tính, hẳn là cùng ngươi trưởng thành giống nhau như đúc, nói không chừng còn muốn càng thêm thành thục một chút, cũng đủ làm ra lý trí quyết định, hơn nữa vì thế phụ trách. Ta nếu là còn đem ngươi coi như là hài tử, mới là chân chính xem thường ngươi, đối trường thọ yêu ma tới nói. 16 tuổi vẫn là 18 tuổi, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Tinh La cũng không phải lấy tuổi đi phán đoán một người, mà là lấy tâm tính. Nếu là phía trước thượng có nghi ngờ, như vậy biết Hạ Dạ chính là Hồng Liên lúc sau. Hắn cho rằng Hạ Dạ đã có thể làm ra hứa hẹn, loại này hứa hẹn không phải nhất thời tình cảm mãnh liệt mênh mông kết quả, mà là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Tinh La hy vọng Hạ Dạ có thể nghiêm túc suy xét một chút. Hoa thần đều thực đoản mệnh, cùng nhân loại giống nhau số tuổi thọ. Ta biết, Hạ Dạ suy nghĩ một chút, hắn trở tay nắm lấy Tinh La tay. Yêu đương không đều là bởi vì một người sống được thực không thú vị, mới muốn thử xem hai người có thể hay không có ý tứ một chút sao? Ta cảm thấy ta chính mình một người liền sống được rất có ý tứ. Không biết vì cái gì muốn luyến ái, phụ trách chính mình, còn muốn phụ trách một người khác, thật sự quá mệt mỏi. Cho nên nếu ta hiện tại đáp ứng ngươi, kia khẳng định là lừa gạt ngươi. Đồ ngươi tay nghề, người cũng có thể đồ một chút, đồ cái gì? Đồ ngươi so với ta cao. Đầu ngươi so với ta tráng. Tinh La nỗ lực tìm kiếm chính mình ưu thế, có nhan giá trị, có thân hình, có tiền có thế, mang ngươi thượng cửu tiêu ôm nguyệt, mang ngươi hạ năm dương bắt ba ba, chính là ngươi nói này đó. Hạ Dạ cười đến đôi mắt đều nheo lại. Ta tất cả đều có, thực xin lỗi. Ta tự hồ đã sống thành chất lượng tốt đối tượng bộ dáng. Tinh La khó được nghẹn lại. Hắn nhịn không được cười rộ lên. Hảo đi. Thủ công nghiệp toàn bao, bao tam cơm, bồi chơi trò chơi, như thế nào? Hạ Dạ ở nháy mắt trần chờ. Không được không được không được, mới nói xong không suy xét, không thể chính mình đánh chính mình mặt khụ khụ. Tóm lại khi nào ta cảm thấy cùng người nào đó ở bên nhau rất có ý tứ, mới có thể suy xét chuyện này, không có ba lô một thân nhẹ. Hạ Dạ mang theo cười đi ở phía trước, mà Tinh La bước nhanh theo sau. Bọn họ song song hành tàu, tuy rằng không có tiếp xúc, lại có một loại đồng bạn thân mật. Trên phi cơ người rất ít, một ít vẫn là chuẩn bị về nước người nước ngoài, lúc này còn lựa chọn xuất ngoại. Không phải vì trọng đại ích lợi, chính là có dứt bỏ không xong tồn tại. Hạ Dạ cùng Tinh La ngồi ở cùng nhau. Hắn bên cạnh là đường đi, chỗ đó có một đôi khuôn mặt nghiêm túc tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ không thế nào nói chuyện, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, mà bọn họ phía trước là một cái tuổi già phụ nhân. Nàng thượng phi cơ lúc sau liền vẫn luôn ở cầu nguyện. Hạ Dạ nghe nàng run rẩy thanh âm, bên trong nhắc tới nàng ở nước ngoài hài tử, nàng ở cầu nguyện bình an, nói đến cũng khéo. Cái này lão phụ nhân đường đi bên kia vừa vặn là cái cầm thủy tinh lần chàng hạt trung niên nam nhân. Trên cổ tay còn treo một chuỗi không biết cái gì thực vật hạt giống chế tác Phật Châu, tựa hồ ở thập phần bất lực lại vô pháp lấy nhân lực chiến thắng thời điểm. Đại gia liền sẽ đem tâm linh giao thác cấp tôn giáo. Hạ Dạ quan sát đến chu vi hành khách. Hắn trong ánh mắt mang theo tò mò, là lần đầu tiên ngồi máy bay. Tinh La nhỏ giọng hỏi hắn, Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Đời trước những cái đó đều là phi thuyền, cho nên đích xác vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay. Thuấn di quá phương tiện, nếu không phải Tinh La yêu cầu, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không ngồi máy bay. Tinh La lấy ra một quyển tạp chí. Nhàm chán nói nhìn xem cái này, hoặc là đánh cái ngủ gật nhi. Bọn họ lấy mỗ hai cái chân thật tồn tại người thân phận tham gia tụ hội. Này hai người lại không có không gian năng lực, cho nên cần thiết ngồi máy bay đi ra ngoài. Đối thói quen nháy mắt di động người tới nói, tựa như có xe máy lại cần thiết lựa chọn đi đường giống nhau. Đã phiền toái lại không thói quen, Hạ Dạ liền cảm thấy thực không thói quen. Nhưng là cũng còn hảo, hắn ngay từ đầu cũng không thói quen động xe, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ lựa chọn ngồi động xe, cho nên hắn liền mở ra Tinh La mang đến manga anime tạp chí. Chậm rãi thoạt nhìn, ngày là một tháng trước sao? Hắn chỉ vào mặt trên ngày, là Nhật Xuất Quốc nào đó tạp chí xã hạ văn phiên bản. Đã từ một vòng một kỳ chuyển rời đến một tháng một kỳ. Đây là thượng một kỳ, Tinh La biết Hạ Dạ thích manga anime. Mới cố ý định rồi cái này tạp chí, lại nói tiếp gần nhất tân phiên cũng đình bá thế giới tân biến. Hóa đa đa thiếu thiếu vẫn là đối hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, lúc này tiếp phiên hàng không đi. Tới, mang theo làm người an tâm mỉm cười nhắc nhở hành khách phóng hảo hành lý chờ tư nhân vật phẩm. Hai người liền an tĩnh lại, phi cơ bắt đầu cất cánh thời điểm. Áp lực đột nhiên sinh ra, Hạ Dạ buông trong tay thư, hắn xoa xoa lỗ tai thực không thoải mái, trong nháy mắt bị một tầng màng lấp kín giống nhau khó chịu. Hắn biết đây là ù tai, Tinh La nghiêng đầu nhìn Hạ Dạ lắc lắc đầu. Lại lay động, sau đó há mồm làm nuốt trạng thế nào, còn khó chịu sao, còn hảo, Hạ Dạ lại xoa xoa lỗ tai, mới cúi đầu tiếp tục mở ra tạp chí. Lỗ tai hắn đều xoa đỏ, phấn phấn hồng, bay vào tầng bình lưu lúc sau. Phi cơ an ổn xuống dưới, lại vô sóc nảy cảm, nhưng là trên phi cơ hành khách vẫn là mặt vô biểu tình. Không có một khắc thả lòng, đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, Hạ Dạ lật xem tạp chí. Thời gian một chút trôi đi, tiếp viên hàng không đẩy xe con lại đây. Không chê phiền lụy mà dò hỏi mỗi người yêu thích đại gia tâm tình đều tương đối áp lực. Có đôi khi hành khách nói chuyện sẽ thực không khách khí. Cũng có chút sẽ đem lo âu chuyển rời đến nơi khác. Tỉ như không ngừng đổi đồ ăn. Các nàng cũng đều bảo trì mỉm cười trả lời, thật lợi hại, chính mình làm không được. Cho nên Hạ Dạ cảm thấy các nàng rất lợi hại, đối với vô cớ gây rối ra hòa. Còn có thể đè nặng tâm tình của mình vẫn luôn mỉm cười phục vụ, chỉ là công tác yêu cầu không có biện pháp mà thôi, Tinh La nói tiếp nói. Mỗi cái chức nghiệp đều có chính mình thống khổ cùng ủy khuất. Nhưng mọi người đều vẫn là nghiêm túc lại nỗ lực ở công tác, ép dạ cầu toàn đại khái là mỗi cái đi. Lên xã hội người đều phải học tập đồ vật, cường đại nữa cũng có cần thiết đến thỏa hiệp thời điểm, duy nhất bất đồng chính là nhỏ yếu người yêu cầu thỏa hiệp thời điểm càng nhiều càng dày đặc, Hạ Dạ hiểu đạo lý này. Này không ngại ngại hắn cảm thấy này đó mỹ lệ tiếp viên hàng không lợi hại. Hắn cảm thấy mỗi một cái có thể nghiêm túc đối đãi chính mình công tác người đều rất lợi hại, đây là ta muốn đi một chuyến nguyên nhân, Hạ Dạ nói, bọn họ hẳn là vì chính mình sinh hoạt công tác thượng việc nhỏ phát sầu. Mà không phải vì sinh tồn vấn đề, tiếp viên hàng không tiểu xe đẩy đã tới rồi bọn họ trước mặt. Hạ Dạ muốn sandwich cùng nhiệt sữa bò, mà Tinh La muốn nấm hấp cơm cùng cà phê, mặt khác còn có một cây chuối cùng mấy cái tiểu bánh mì, phi cơ cơm hương vị chỉ có thể nói còn có. Thế, ở bắt bẻ Hạ Dạ bên này miễn cưỡng đủ đạt tiêu chuẩn phân, hắn thực nghiêm túc ăn xong rồi. Năm nay bởi vì yêu quỷ sự tình, toàn thế giới lương thực đều chướng giới. Lúc này lãng phí phi thường đáng xấu hổ, không thích đừng miễn cưỡng chính mình, Tinh La xem hắn. Ăn một ngụm liền nhăn một chút mi, biết hắn không thích cái này hương vị. Đã có chút địa phương người không thể không tìm kiếm rác rưởi dùng cho no bụng. Ta như vậy bắt bẻ là phải bị người tấu, Hạ Dạ liền tính không thích hành hương tiểu bánh mì. Vẫn là liền sữa bò ăn xong rồi, Tinh La xé mở ướt khăn giấy túi. Đem khăn giấy đưa cho hắn. Ngươi không thích có thể cho ta. Ân, nếu ngươi không ngại, ngươi đều không ngại. ta có cái gì nhưng để ý. Hai người chính cười nói. Phi cơ bỗng nhiên run lên một chút. Không phải cái loại này thực rất nhỏ bình thường run rẩy. Mà là, Hạ Dạ trực giác nói cho hắn có chút không đúng. Hắn đang muốn tính toán là chuyện như thế nào. Đúng lúc này một cái nửa trong suốt than chì sắc đầu từ lưng ghế thượng toát ra tới. Sau đó là trần nhà, đường đi thảm, phi cơ vách tường, làm người liên tưởng khởi kính hiển vi hạ nấm mốc này một đám không có tóc hình. Thù kỳ quái đầu, đều là người chết cái loại này màu trắng xanh, trong mắt sông ra, mặt ngoài che kín màu đen tơ nhện hoa văn, nhếch miệng cười to, lại không có hàm răng, trong miệng tối om a. Từ phía truyền đến tiếng thét chói tai, bọn họ theo bản năng dùng trong tay đồ vật tạp qua đi. Lại xuyên thấu cái kia than chì sắc đầu thứ gì? Hạ Dạ nhìn cái này đột nhiên toát ra tới ngoạn ý nhi. Phía trước tuyệt không có thứ này. Vốn dĩ phi cơ sạch sẽ tử linh, Tinh La giải thích nói. Nghe nói đem chết người sẽ nhìn đến. Trên thực tế là vận khí rất xấu. Hư tới cực điểm người dễ dàng nhìn đến. Chúng nó chỉ là lớn lên xấu. Bản thân vô hại, hơn nữa vừa xuất hiện liền có tử thương. Cho nên thực không được hoan nghênh, phía trước mặt sau. Hét lên một tiếng tiếp theo một tiếng. Huấn luyện có tố tiếp viên hàng không đều vẻ mặt kinh hoàng. Các nàng trước kia tuyệt không có gặp được quá loại này thần quái sự kiện ta thượng phi cơ phía. Trước không có bất luận cái gì sẽ gặp được nguy hiểm dự triệu, Hạ Dạ nhăn lại mi. Nếu là sớm có kế hoạch thám toán, ta cũng có thể cảm giác được. Như vậy này chỉ có thể là thình lình xảy ra, này đó màu trắng xanh tử linh từ các nơi bò ra tới. Chúng nó đầu là bình thường lớn nhỏ, thân thể lại cùng mới sinh ra trẻ con giống nhau đại. Trên mặt đất bò tới bò đi, bắt lấy ghế dựa đối hành khách mở ra bồn máu mồm to hữu hảo cười, thậm chí có hai chỉ đem đầu tìm. Được Hạ Dạ trước mặt. Ở trước mặt hắn cuồng soát tồn tại cảm, đừng nháo, Hạ Dạ đẩy ra một con. Hắn không hề thu liễm hơi thở, bọn họ hai người bên người nháy mắt quét sạch một mảnh. Này đó chỉ biết trò đùa dai nhỏ yếu yêu nhanh nhạy duệ nhận thấy được đây là không thể trêu vào. Người, bọn họ chu vi người một chút chen qua tới. Có chút lấy lòng mà nhìn bọn họ, ngượng ngùng, các ngươi có phải hay không? Cái kia, thuật sĩ. Hạnh ngộ, Hạ Dạ thói quen tính muốn đào danh thiếp. Nhớ tới chính mình đỉnh người khác thân phận, các ngươi không cần sợ hãi. Chúng nó chính là thích trò đùa dai. Bản thân vô pháp xúc phạm tới người, những người này cũng không hoàn toàn tin tưởng. Vẫn là tế ở hắn bên người. Đại sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người cứu chúng ta đi, việc nhỏ. Không phải thần quái sự kiện, Hạ Dạ trấn an bọn họ. Có thể nhìn đến chúng nó chỉ có thể nói hiện tại chính ở vào nhân sinh thung lũng. Vận khí rất kém cỏi, cái này giải thích chẳng những không có làm người an tâm. Ngược lại tăng lên sợ hãi, đại sư, nhiều người như vậy đều có thể thấy. Chẳng phải là thuyết minh chúng ta một phi cơ người vận khí đều hư tới cực điểm. Kia chẳng phải là, cái kia từ đè ở bên miệng nói không nên lời. Nhưng tất cả mọi người ý thức được đó là cái gì? Tai nạn trên không, vốn là hỗn loạn cabin truyền đến tiếng khóc. Không phải một người ở khóc, là rất nhiều người, đông một cái, tây một cái, chúng ta nếu là có việc, hai tử làm sao bây giờ? Hắn còn chờ chúng ta đi tiếp hắn. Bên trái tuổi trẻ nam nữ gắt gao ôm nhau, tuổi trẻ nữ nhân vành mắt đỏ hồng, thanh âm bén nhọn đến phá âm, hàng phía trước cầu nguyện thanh âm lại đi lên. Run rẩy đến càng thêm lợi hại, còn cùng với cách vách thủy tinh lần chàng hạt không ngừng bị kích thích nhạc đệm, bình tĩnh một chút, không phải không có biện pháp, huống chi vận khí thấp một chút chỉ có thể nói khả năng phát sinh sự cố. Không phải nói nhất định có cái gì, khả năng hữu kinh vô hiểm đâu. Yên tâm, ta có thể bảo đảm, lúc này đây các vị nhất định có thể an toàn trở lại mặt đất, không thể cũng đến có thể, cần thiết có. Thể, Hạ Dạ duỗi tay vỗ vỗ Tinh La, mà Tinh La nhắm mắt lại, vài giây lúc sau hắn lại một lần mở, bí mật lời nói trực tiếp truyền lại đến Hạ Dạ lỗ tai. gặp gỡ chim bay đàn, này lại không phải ở tầng đối lưu. Như vậy cao còn có thể gặp gỡ. Này quả thực không khoa học, không phải ngoài ý muốn, Tinh La nói. Cái này tình huống ta gặp được quá, hoặc là nguyền rủa, hoặc là pháp thuật, chim bay chỉ là làm nguyền rủa cụ tượng hóa môi giới, đã biết nguyên nhân. Lại muốn giải quyết liền tương đối đơn giản, Hạ Dạ duỗi tay búng tay một cái, cơ trưởng nơi phòng. Điều khiển thật lớn toái pha lê ở bọn họ trước mặt một chút chữa trị. Trên mặt đất cùng đã rơi xuống đều trở lại nguyên lai vị trí. Thật giống như thời gian chảy ngược giống nhau thần kỳ, rách nát pha lê thời gian nhanh chóng lùi. Lại hồi một phút trước, phòng điều khiển một chút an tĩnh lại. Độ ấm chậm rãi tăng trở lại, một lần thiếu oxy cơ trưởng chạy nhanh xả quá hô hấp khẩu trang mồm to. Hút khí, hắn vẫn là không thể tin được phía trước phát sinh hết thảy, nếu không phải bị phá hư dấu vết còn ở. Kia quả thực là một hồi ảo giác, phó cơ trưởng mở cửa. Đường hắn đi ra thời điểm, cabin màu trắng xanh tử linh ở bay nhanh biến mất, cho nên hắn một cái đều không có nhìn đến, các ngươi đang làm cái gì. Hắn thực kinh ngạc nhìn có chút hỗn loạn hiện trường, tiếp viên hàng không đỡ ghế dựa đứng lên. Nàng trong tay cầm microphone, thỉnh các vị hành khách trở lại chính mình vị trí thượng. Cột kỹ đài an toàn, một cái hành khách chân mềm nhũn. Một chút ngồi xuống trên mặt đất, chúng nó biến mất, tiếp theo liền khóc lớn lên, phía trước thông hướng phòng điều khiển môn vẫn luôn đóng lại. Phát sinh thời gian thực đoàn, hai bên lẫn nhau đều không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, vẫn luôn ngồi ở an toàn chỗ ngồi một cái. Tiếp viên hàng không giữ chặt phó cơ trưởng, bọn họ đi công tác gian. Ta có tình huống báo cáo, Hạ Dạ một lần nữa mở ra hắn kia bổn tạp chí. Một bàn tay đặt ở phía dưới, ngón tay cắn câu hợp với kim sắc tuyến cùng quang điểm. Này tính cái gì, ra ngoài phủ đầu, đối phương không phải vì chúng ta mà đến, liền ngươi đều không có dự cảm. Đây là đột phát sự kiện, tựa như, đi dạo phố thời điểm đi nửa đường đột nhiên muốn mua điểm ăn. Là kế hoạch ngoài ý muốn. Đột phát kỳ tưởng đều có thể chế tạo ra loại này hỗn loạn. Là cái rất có thiên phú gia hỏa, ta không thích loại này ngoài ý muốn. Càng chán ghét có điểm năng lực liền tùy ý làm bậy, Tinh La biết Hạ Dạ ở phản suy tính. Hắn không có quấy rầy hắn, đừng nhìn Hạ Dạ ngoài miệng không nói. Kỳ thật tương đương để ý nhân loại vấn đề. Vấn đề này là có thể khuếch tán đến nhân loại vận mệnh thượng. Cũng có thể cụ thể đến người nào đó trên người, Hạ Dạ bang, một tiếng khép lại sách vở. Trên mặt lộ ra cá mập giống nhau tươi cười. Tìm được ngươi, tác giả có lời muốn nói. Mỗ ngoài ý muốn, hắn vẫn là cái hai từ. Hắn chỉ là ở nói giỡn, cá mập hạ. Tiểu bằng hữu, ta cũng là cùng ngươi nói giỡn đâu, tương đương đi tương đương tẩy tương đương đi tương đương sao. Hết chương.